Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, Mưa Gió Nổi Lên. Kính xin công tử định đoạt. Hai nữ đồng thời mở miệng. Bọn hắn chỉ tuân theo Cổ Phong mệnh lệnh. Tất cả mọi người, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Bọn hắn đã biệt khuất quá lâu. Truyền âm phù bên trong, truyền đến bình thản lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó nhiệt huyết sôi trào một câu. Chiến, trong nháy mắt, Diêm Điện yêu minh tất cả mọi người là hưng phấn tới cực điểm. Bọn hắn chờ đợi một câu nói kia, đã chờ đợi không biết bao lâu. Điện chủ anh minh, minh chủ anh minh, ngoặc kép chấm chấm, mọi người cùng tiếng giống to. Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi, cũng là trong mắt hào quang lóe lên. Cũng tại lúc này, truyền âm phù bên trong, lần nữa thanh âm truyền đến, không cần bận tâm, toàn bộ có ta. Nghe đến lời này, tất cả mọi người tâm đều là bị xúc động. Bọn hắn biết, đại nhân lời hứa ngàn vàng, lời này ý là đại nhân vĩnh viễn tại phía sau bọn họ, mặc kệ có bất cứ chuyện gì, đại nhân đều sẽ đứng suốt vì Diêm Điện, vì yêu minh, bãi bình toàn bộ, không có bận tâm. Chiến, tất cả mọi người, trong mắt chiến ý đạt đến cực hạn. Duyên khởi nhà trọ, căn phòng bên trong, bọn hắn rốt cục vẫn là xuất thủ. Cổ Phong đáy mắt lãnh mang hiện lên, tam đại thế lực, đều muốn tranh bá thiên hạ. Diêm Điện yêu minh, tự nhiên là bọn hắn trở ngại. Cổ Phong vốn cho là bọn họ hội qua một đoạn thời gian, lại đối với Diêm Điện yêu minh động thủ, không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Cổ Phong tự nhiên không phải ngồi chờ chết người. Tiền kỳ chiến đấu, nhất định không có đệ tứ bộ võ giả tham gia. Diêm Điện yêu minh cao thủ, không thể so với ngươi cái này tam đại thế lực thiếu. Hoàng kim ý cảnh, Cổ Phong mở miệng, vung tay lên, hoàn toàn hư ảo kim mang. Chính là nổi lên, bởi vì nắm giữ hoàng kim huyết mạch đang tu hành hoàng kim ý cảnh bên trên. Cổ Phong vô cùng có thiên phú. Vừa vặn một năm, Cổ Phong liền đem hoàng kim ý cảnh tu luyện tới hư giai đại thành. Bây giờ tu vi, cũng là đạt tới thiên dương tiểu viên mãn. Cũng tại lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, Cổ Mệnh Lý bái kiến thiên diễn tử tổ sư. Cổ Phong, trong mắt, lãnh mang lóe lên, lan, đối với bây giờ cái này cổ ra. Cổ Phong đáy lòng sớm đã là cực kỳ chán ghét. Nhà trọ lầu một. Cổ Mệnh Lý chính là một mặt cung kính chờ đợi, bỗng nhiên lại truyền tới như vậy một cái lăn chữ. Trong nháy mắt, để Cổ Mệnh Lý sắc mặt cực kỳ khó coi, mọi người tại đây cũng là ánh mắt biến hóa. Dám cùng Cổ Mệnh Lý nói như vậy, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người. Cổ Mệnh Lý mở miệng, tiền bối, ta nhường ngươi lan, lạnh lùng, lần nữa truyền đến, Cổ Mệnh Lý sắc mặt càng khó coi hơn, hắn cắn răng mở miệng. Thiên diễn tử, ta tôn ngươi, bảo ngươi một tiếng tiền bối. Nhưng ngươi cũng đừng quá mức kiêu căng. Tại Dương Tổ trước mặt, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi, cũng tại lúc này, chỉ nghe, cái kia lầu hai bên trong phòng. Một thanh âm truyền đến. Kim, cái này kim chữ vừa ra. Lúc này chỉ thấy hoàn toàn hư ảo màu vàng kim sương mù từ lầu hai bên trong phòng gào thét mà ra. Tiếp theo, vô cùng quỷ dị một màn xuất hiện. Nhà trọ lầu một bên trong, đám người trên thân binh khí đều là bay lên trời. Tiếp theo, những binh khí này, toàn bộ cùng bên trên bầu trời. Một mảnh kia màu vàng kim sương mù hội tụ. Tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Đại gia những binh khí này trong nháy mắt hòa tan, hẳn là cũng hóa thành kim vụ. Cái này, tất cả mọi người, nhìn thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo, tại mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt, cái này một mảnh kim vụ không ngừng cô đọng, hẳn là hóa thành một chuôi đủ vài trượng chiều dài hoàng kim cự kiếm. Hoàng kim cự kiếm, gào thét mà tới, hướng thẳng đến Cổ Mệnh Lý đâm tới. Tiền bối. Tiền bối tha mạng, Cổ Mệnh Lý tại này cổ dưới áp lực, trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, kinh hô mở miệng, hoàng kim cự kiếm, bỗng nhiên dừng lại, liền dừng lại ở Cổ Mệnh Lý trước mặt, khoảng cách hắn mặt không đến một tấc chỗ, mồ hôi lạnh, từ Cổ Mệnh Lý khuôn mặt, chảy xuôi xuống tới. Lan, lạnh lùng lời nói, lần nữa truyền đến, Cổ Mệnh Lý thân thể run lên bần bật, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, lập tức bò lên, điên cuồng chạy ra, hắn biết, người trước mắt, giết chính mình, không cần chút sức lực. Cổ Mệnh Lý, trở lại Cổ gia, đi vào Cổ gia chỗ sâu, một tòa cổ xưa trận pháp trước đó, cái này cổ lão trận pháp bốn phía, có 5 cái cự đại trận nhãn. Cái này 5 cái cự đại trận nhãn bên trên, riêng phần mình để đó sinh mệnh dồi dào yêu thú. Những cái này yêu thú trên thân, không ngừng bị rút ra huyết khí, hướng về trung tâm trận pháp hội tụ. Trung tâm trận pháp một người, chính là Dương Tổ. Hắn trên thân hủ chi khí, đã yếu bớt rất nhiều. Toàn bộ người khí thế cực kỳ khủng bố. Dương Tổ, cái này thiên diễn tử đối với ta Cổ gia giống như cực kỳ phản cảm, nghĩ lôi kéo hắn, chỉ sợ không thể. Cổ Mệnh Lý nhìn về phía Dương Tổ, mở miệng, lôi kéo không được, vậy liền tính toán, người này năm đó cùng cổ đế quan hệ rất tốt, đối với chúng ta phản cảm cũng là hợp tình hợp lý. Dương Tổ thanh âm truyền đến, Dương Tổ đại nhân, chúng ta chừng nào thì bắt đầu động thủ. Cổ Mệnh Lý lại là hỏi, thế lực khuếch trương như thế nào? Dương Tổ hỏi, cổ đế huyết mạch, vẫn là để rất nhiều người chịu không được dụ hoặc, bây giờ ta Cổ gia thế lực, đã đại đại tăng mạnh, cái này Cửu Châu bên trên, bình thường là nổi danh cường giả, ta Cổ gia đều là bái phỏng một lần, có thể triệu tập đến, đều đã triệu tập đến dưới trướng. Cổ Mệnh Lý nói ra, Dương Tổ mở miệng, tốt, vậy liền động thủ đi, bản tôn thần thông, cũng muốn tu luyện đại thành. Là, đại nhân, lúc này, Cổ Mệnh Lý trong mắt, tràn đầy vô cùng vẻ hưng phấn. Đại trận trung tâm, Dương Tổ ánh mắt bắt đầu trở nên thâm thúy. Mở miệng, cổ đế, lần này, cái này Cửu Châu giới, cũng nên luận đạo chúa tể. Nhân gian cách cục, bắt đầu đại biến, bốn phe thế lực, bắt đầu đại chiến. Diêm Điện Yêu Minh một phương, Bái Ma Tà Giáo một phương, Hà Gia một phương, Cổ gia một phương, bốn phe thế lực người, bắt đầu đại chiến, bọn hắn qua lại đại chiến đồng thời, đều là không có đối với bình thường bách tính xuất thủ, cũng là không có tiến đánh Cửu Châu thành trì, chỉ là cái này bốn phe thế lực đại chiến, Tử Ấu Lang, Kinh Tích Thủy, Ung Nam Dương, Diện Mộng Chu, Dự Thối Chi, cái này ngũ vực thánh chủ, nhưng là đều không có tham gia, bởi vì, trận đại chiến này, cho tới bây giờ, còn không có đệ tứ bộ võ giả tham gia, mà bọn hắn cũng đều biết, bất kể là Hà gia, vẫn là Cổ gia, hoặc là Bái Ma Tà Giáo bên trong, đều có đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn tham gia, nhất định gây nên càng đại chiến hơn loạn, như vậy sẽ chỉ làm bách tính lâm vào sinh linh đồ thán bên trong. Hàn đế, một mực chưa từng xuất hiện, một mực biến mất, nghe đồn. Hắn đã chết tại thiên kiếp bên trong, mà đế tử Cổ Phong cũng một mực không có tin tức. Có người nói, đế tử đã từ lâu vẫn lạc, đảo mắt ở giữa, thời gian 10 năm đi qua, bốn phe thế lực trong đại chiến, không có thế lực nào có thể chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Bọn hắn tại nhân gian chiếm cứ thế lực, cơ bản bên trên thuộc về ngang hàng, mà thế lực khắp nơi tổn thất đều là không nhỏ, nhưng ai cũng biết. Cái này toàn bộ, sẽ không vĩnh viễn bình tĩnh như vậy. Rốt cục, cái này một ngày, vẫn là đi vào. Oanh, một ngày này, Dự Châu bên trong, một chỗ đường đi bên trên. Mấy người ngồi tại trong quán trà. Quân sư, người nói cái này ma giáo. Lần này sẽ có đại động tác. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.